Chương 146, Mạnh nhất Tam quốc liên quân tập kết. Chương 146, Mạnh nhất Tam quốc liên quân tập kết. Chỉ độn khỉ nhỏ lĩnh ngộ nạ rủ tổ ý tứ, lúc này liền định đi tìm nạ rủ tổ tính sổ sách. Hai cái tinh lực quá thừa ra hỏa tại cầu trong quán toàn trường chạy loạn. Sự thật chứng minh, so sánh với cả nạ gà hoa bọn này món đài dịt chỉa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho tới nói, xa nội trước đó đùa giỡn đã coi như là không tệ. Nạ dù tổ cùng nỗ bù nạ gà đều là thuộc về tinh lực quá thừa loại hình, trời nóng bức này chạy tới chạy lui, bọn hắn cu nở dê không lo lắng trong hội nóng. Cuối cùng bị không nhìn được gạ cặt cùng mạ kỳ một người đánh cho bất tỉnh một cái trực tiếp kéo đi, miễn cho tiếp tục ném đội ngũ mặt mũi. Tại nạ rủ tổ tỉnh lại đằng sau, đội bóng lập tức bắt đầu tiến hành luyện tập tranh tài, bất quá không phải cùng xạ nổ ở giữa, mà là sổ hổ củ cùng giải ổ nạn Tam quốc liên quân ở giữa mạnh nhất tranh tài. Xạ nổ hôm nay mới vừa từ mùa thu đổi tới cả nạ gạ hòa đến, thời gian dài đường xe khẳng định 10 phần vất vả. Lấy sổ hồ củ đám kia món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tiêu ngạo, chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng tinh lực không tốt xạ nổ đối chiến, mà mạ ký bọn hắn cu nở dê đại khái đều là như thế, cho nên dứt khoát để sổ hồ củ cùng giới ô nạn Tam quốc liên quân sớm quyết đấu. Hôm nay là sổ hồ củ cùng giới ô nạn luyện tập tranh tài, mà ngày mai là xạ nổ cùng giải ô nạn, tại hậu thiên, mới là sổ hồ củ cùng xạ nổ ở giữa, chân chính trung cực quyết đấu. Sổ hổ củ muốn sớm cùng giải ổ nạn tiến hành luyện tập thi đấu, không chỉ là bởi vì cân nhờ ả cờ đến xạ nổ cầu thủ thể lực vấn đề mà thôi, mà lại bọn hắn hôm nay cũng là muốn đem bọn hắn thực lực sớm hiện ra ở xạ nổ trước mặt. Sổ hổ củ chủ lực bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác hẳn là tất cả đều là một cái ý nghĩ. Sổ hổ củ có thể chính diện đánh bại xạ nổ kẻ nạn còn có sỏi ổ, tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn cường đội. Đem cái này ba chi đội bóng đội viên tổ hợp lại với nhau, có thể nói là cả nước mạnh nhất đội QNZ không khoa trương, mặc kệ là vị trí nào, đều có thể đại biểu cho cả nước cao nhất tiêu chuẩn. Năm nay xạ nổ cùng sổ hổ cụ, chỉ sợ QNZ nhất định phải tạo thành dạng này đội ngũ mới có thể đối kháng. Mà có thể chỉ đạo chi đội ngũ này, đối với cả cùng gì kỳ tới nói, cũng coi là cả đời vinh hạnh đi. Giải ố nản chi đội ngũ này hơn nửa hiệp huấn luyện viên chính là Dì Kỳ, phó huấn luyện viên là Cả, nửa chàng sau thì đổi tới, mà giải ố nản trên trận huấn luyện viên thì là Kenji. Kenji mặc dù bởi vì thân cao cùng thể trọng quan hệ, tiến công không bằng Mạ Kỳ cùng sẽ Ấn Độ như thế hung mãnh, nhưng là tại tổ chức điều hành bên trên, Kenji lại là Cả nạ gạ họa làm được người tốt nhất, muốn đem giải ố nản chi này lâm thời góp nhặt đi ra đội bóng phát huy ra huy lực ma nhờ nhất. Kèn gì không thể nghi ngờ là khống vệ đệ nhất nhân tuyển. Sổ hổ củ đội hình duy trì bọn hắn mạnh nhất ra tay trước ngũ hổ tướng, tiền đạo A Cát, đại tiền phong nạ dù tổ, tiểu tiền phong dù qua, đạt được hậu vệ Hỉ A Si, khống chế bóng hậu vệ giải ủ tạ. Mà giải ổ nạn liên quân xuất ra đầu tiên là tiền đạo Dùn, đại tiền phong Tù Dị, tiểu tiền phong Sen Đồ, đạt được hậu vệ Mạ Kỳ, khống chế bóng hậu vệ Kèn gì. Mặc dù giải ổ nạn đội hình cường hãn đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng là sổ hổ cụ tại năm cái vị trí bên trên, thế mà tất cả cũng không có rõ ràng rơi xuống hạ phong, có thể cùng dạng này một chi đội ngũ chính diện địch nổi, cũng có thể gặp bây giờ sổ hổ cụ thực lực cường đại. Hôm qua sổ hổ cụ cùng sổ hổ đánh luyện tập thi đấu, như vậy nóng bức thời tiết, QNZ không có khả năng để sổ hổ cụ một ngày liên tục đánh hai trận tranh tài. Dù lúc ấy cũng chỉ có thể dằn xuống cùng ạ cặt tại trên sân bóng lần nữa phân cao thấp ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới nguyện vọng này có thể nhanh như vậy liền đạt thành, hầu lao đại tâm tình hiển nhiên không sai. Ạ cặt, ta rốt cục lần nữa đạt được đánh bại ngươi cơ hội này, lần này ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi làm được, liền đến thử một chút xem sao. Dù cả nạ gạ họa hai đại kim cương tại mở màn trước đó liền lộ ra tràn ngập mùi thuốc súng. Ở trong đó mặc dù có bọn hắn kết thù kết toán đã sâu nguyên nhân, nhưng là một phương đỉ hệ nở khác gở, cũng là bởi vì trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ Mạ Xà Si, lúc này ngay tại bên sân quan chiến. Quả tạ là Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ tất cả tiền đạo đều muốn đánh bại mục tiêu, ạ cắt một mực lòng mang suy nghĩ muốn đánh bại quả tạ, trở thành đệ nhất tiền đạo ý nghĩ, bây giờ tại quả tạ trước mặt, đương nhiên ai cũng không chịu lạc hậu. Cả giả xạ hỏa huấn luyện viên đứng ở đây một bên, cùng Sù Dạ Ả Mạ Sạp Tạ cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Sạp Tạ, ngươi cho rằng bên kia sẽ thắng khó mà nói đi, mặc dù giải ổ nạn ba chi đội bóng liên quân hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là sổ hổ củ cũng không kém A Mạ Kỳ cùng kẹn gì tạo thành hậu trường hai súng, tại trên thân thể trội hơn Hỉ Ạ Sỉ cùng giải ủ tạ hậu vệ tổ hợp. Bất quá Hỉ Ạ Sỉ cùng giải ủ tạ hai người đều có 3 phần hỏa lực, mà lại giải ủ tạ tốc độ đột phá có 102 cả nạ gạ hoa, đây là ưu thế của bọn hắn, đánh nhau, thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm mà thôi. Cả dạ xạ hoa, nội tuyến, ạ cắt đồng học muốn trội hơn dùn đồng học, nhưng là sẽ đồ đồng học thì phải trội hơn sổ hổ củ rủ quả kệ, kỳ thật sổ hổ củ ưu thế lớn nhất ngay tại ở đại tiền phong về điểm này. Xạ cụ dạ thì đồng học có thể phát huy ra thực lực như thế nào, có thể sẽ trực tiếp dẫn đến trận đấu này thắng bại a đúng vậy a. Xạ cụ dạ thì ra hỏa kia đích thật là quá làm cho ta kinh ngạc. Tại cả nước trung học cao cấp rơi bóng rổ phạm vi bên trong, ưu tú đại tiền phong thật sự là ít càng thêm ít. Xạ nội mạ xạ hì dô đồng học mặc dù bóng bật bảng năng lực hết sức xuất sắc, nhưng là tại mũi tiến công thật sự là quá yếu kém, ở cấp 3 phạm vi bên trong. Có thế xem như công thủ gồm nhiều mặt đại tiền phong, cũng chỉ có tổ rổ tạ mạ mì nọ gì kỳ si mô tổ, còn có đầy ịt sủ chia dạ à sở si. Bất quá xạ cụ dạ tì đồng học tố chất muốn tại phía xa bọn hắn phía trên, muốn nói kỹ thuật toàn diện tính, liền. Xem như quả tạ cũng chưa chắc có thể cùng so sánh A mặc dù xạ cụ dạ tì đồng học thực lực có rất nhiều mạnh đến mức không hợp lý địa phương, nhưng là lấy tuổi của hắn tới nói. Những này phảng phất cũng chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Thật sự là chờ mong có một ngày có thể cùng hắn cùng một chỗ đứng tại trên sân bóng kề vai chiến đấu A sẽ có cơ hội. Sạp tạ. Dạng này một khối bảo ngọc, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Taku NG nhất định phải làm cho hắn tiến vào đội tuyển quốc gia nạ dù tổ đã đạt được đại học giới bóng rổ người dẫn dắt nổi tiếng cả dạ xạ hỏa cả dù ổ cùng đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong sủ dạ mà sạp tạ độ cao chú ý. Bất quá đây hết thể với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Giai đoạn hiện nay, nạ rủ tổ tinh lực chủ yếu hay là đặt ở trung học cao cấp hạ chi cả nước giải thi đấu bên trên. Về phần tại cái kia đằng sau muốn hay không tiếp tục chơi bóng rổ, muốn hay không tiến vào đội tuyển quốc gia chơi bóng, vậy liền sau này hay nói. Đảm nhiệm buồn chàng tranh tài trọng tài chính là sổ hổ củ mỹ nữ quản lý hệ dạ cổ cùng sâu dự bị khống vệ y tù, an bài như vậy. Cũng liền cơ bản đại biểu ý tù hôm nay hẳn không có ra sân cơ hội. Hệ giả cổ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi, đồng thời đem bóng rổ ném lên không trung. À cắt cùng Jun đồng thời lên nhảy, hai đại kim cương đối kháng không có nửa điểm lưu tình. Jun y xin muốn đánh bại à cắt, nhưng là à cắt trong lòng địch nhân đã cũng không chỉ là trước mặt Jun mà thôi. Càng là ở đây bên cạnh quan sát trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xạ xỉ thậm chí là Nhật Bản đệ nhất tiền đạo sủ dễ ạ mạ xạ tạ ba ạ cắt cùng Jun đồng thời sơ cầu, hai cái rộng lượng bàn tay đồng thời đặt tại cái kia bóng rổ phía trên. Bất qua ạ cắt bàn tay độ cao so Jun hơi cao một điểm, dựa vào độ cao cùng lực lượng ưu thế, ạ cắt lực cắp Jun, đem bóng rổ chụp về phía dãy ổ nạn nửa tràng. Bóng rổ vừa bay hướng dãy ổ nạn nửa tràng. Tất cả không có tham dự ném bóng cầu thủ tất cả đều đồng thời khởi động, coi như trên sân bóng đồng thời tồn tại kẻn dị cùng mạ kỷ cái này hai đại khống vệ, nhưng là bóng rổ vẫn như cũ bị sổ hổ cụ chủ lực khống vệ lấy đi. Tốc độ thật nhanh liệt cho ra như thế đánh giá người là xạ nổ đội trưởng, trường cao đẳng số 1 khống vệ cả dù nọ gì phụ cắt. Mặc dù sổ hổ cụ trước đó tranh tài thu hình lại bọn hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng nhìn thu hình lại cùng nhìn hiện trường cảm giác dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt. Tận mắt chứng kiến qua sổ hổ cụ số 7 tốc độ, xã nội đội trưởng QNZ không khó minh bạch hắn tại cả nạ gạ họa được người xưng là điện quang thạch hỏa nguyên nhân. Kỳ thật cả dù nọ gì mình nhất không am hiểu đối phó chính là giữ tạ loại này dáng người nhỏ tốc độ nhanh không vệ. Nhìn xem sổ hổ cụ số 7 biểu hiện, xã nội đội trưởng trong lòng âm thầm tính toán. Giải ủ tạ cầm cầu một đường tấn công nhanh. Nhưng là kẻn gì theo sát giải ủ tạ, dựa vào 9cm thân cao ưu thế, không cho giải ủ tạ bất luận cái gì bắn ra 3 phần cơ hội. Lúc trước sâu mặc dù thua, nhưng là kẻn gì tuyệt đối không phải kẻ yếu, hắn cũng giống vậy là cả nước tiêu chuẩn khống chế bóng hậu vệ. Luận đến bản thân thực lực, kẻn gì chưa chắc sẽ bại bởi cả dù nó gì, giải ủ tạ đương nhiên cũng phải cẩn thận đối phó, nếu không trong tay kẻn gì không phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Kén gì đối với vị giải ủ tạ dù sao có chừa cao ưu thế, tốc độ QNZ nhanh, mà lại kén gì cánh tay dương QNZ 10 phần không sai. Tại kén gì trước mặt, giải ủ tạ mặc kệ là muốn đột phá hay là ném rổ, đều sẽ tương đương vất vả. Giải ủ tạ con mắt phía bên trái bên cạnh thoáng nhìn, nhưng là kẻn gì lại cũng không mắc lửa, tìm không thấy đột phá cơ hội. Giải ủ tạ lập tức hai tay đưa bóng đẩy. Kẻn gì ra sức lên nhảy, muốn chặn đường quả bóng này, nhưng là giải ủ tạ đã sớm tính toán qua kẻn gì so sánh chiều cao của chính mình ưu thế, bởi vậy quả bóng này đẩy đến lại cao lại xa, nếu như là mạ kỳ, hẳn là còn có thể gãy xuống, nhưng là kẻn gì độ cao hay là kém một chút. Bóng rổ cao cao bay về phía giải ô nạn bảng bóng rổ, nhưng là đã hoàn toàn lệch ra vòng rổ, bất kể thế nào nhìn đều không thể ném rổ. Xa nội chủ lực đại tiền phong mạ xạ hỉ rổ nhìn một chút cái kêu bóng rổ phi hành độ cao, biết liền xem như mình khu nở dê tiếp không đến quả cầu này, nhướng mày, chuyền cao sao không xạ ạ kỳ tạ con mắt tỏa sáng, hai tay bắt lấy cánh tay của mình, cái kêu cầu chuyền đi vừa vặn ẩm sổ hổ cụ tóc hồng một cước bước vào đường ném bóng đằng sau lập tức lên nhảy, cặp chân kia bên trên quái lực tựa hồ muốn sàn nhà đều dâm ra một cái động lớn đến, cao tráng thân thể trên không trung bay vút lên, bắt lấy cái kia. Bóng rổ đằng sau, toàn lực sờ lem đủ. Cách sổ hổ cụ trình diễn đặc sắc không trung nhận banh sờ lem đủ, tại đối mặt giữa ổ nạn cái này siêu cường tam quốc liên quân thời điểm, đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng.